Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, Lâm Lôi thực lực đáng sợ. Lâm Lôi tỉnh táo nhìn chằm chằm cái này Khắc Lai Môn Đình. Đứng trước bát đại cường giả vây công, Khắc Lai Môn Đình lại là nở nụ cười. Nếu như các ngươi phải cái này Hồng Lăng tinh toàn, đàm luận cũng được. Khắc Lai Môn Đình cười nói, bất quá, ta phải nói cho các ngươi biết, tin tức này, ta đã nói cho Quang Minh Chúa Tể, các ngươi làm như thế, thế nhưng là đắc tội Quang Minh Chúa Tể, các ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng, thật sự là trò cười. Đan Ninh Đốn cười lạnh nói, đắc tội Quang Minh Chúa Tể, Hồng Lăng tinh toàn, mọi người công bằng cạnh tranh. Nếu như chúng ta tranh đoạt liền đắc tội Quang Minh Chúa Tể. Vậy ngươi độc chiếm, chính là đắc tội hủy diệt Chúa Tể. Sinh mệnh Chúa Tể rất nhiều Chúa Tể. Ở đây đại viên mãn phía sau, ai không có chỗ dựa. Chỉ sợ chỉ có Lâm Lôi, là chính mình tới. Thực ra, tại cái khác đại viên mãn trong mắt, Lâm Lôi phía sau chính là địa ngục, hủy diệt Chúa Tể. Đừng lãng phí thời gian, Bái Ếch cười lạnh nói, Khắc Lai Môn Đình sắc mặt âm trầm xuống, đảo qua Lâm Lôi bọn hắn tám người, cười lạnh nói, tốt, các ngươi không phải phải cái này Hồng Lăng tinh toàn sao? Bất quá, các ngươi tám người làm sao chia cái này một cái Hồng Lăng tinh toàn đâu? Ta đối với cái này, rất muốn biết rõ, ngươi đừng quản những thứ này. Đan Ninh Đốn sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Các vị, chuẩn bị công kích, Lâm Lôi mở miệng nói. Khắc Lai Môn Đình lập tức sắc mặt âm lãnh, bỗng nhiên quăng ra trong tay không gian giới chỉ, ném lực lượng quá mạnh, không gian giới chỉ hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng nơi xa bay đi. Hắn thật giao ra, Lâm Lôi giật mình, cái này có chút vượt quá Lâm Lôi dự kiến, hoặc là nói. Hắn ném cái này mai không gian giới chỉ là giả, Lâm Lôi trong lòng còn có nghi hoặc, thế nhưng là lại hoài nghi, Lâm Lôi cũng sẽ không đi thăm dò xét. Hồng Lăng tinh toàn, bao quát Lâm Lôi ở bên trong tám người cùng nhau tiến lên. Có thể Lâm Lôi thần thức thế nhưng là thời khắc phát ra khai. Hắn rõ ràng phát hiện. Cái kia Khắc Lai Môn Đình dĩ nhiên là hướng mê vụ đại lục phương hướng cực nhanh bay đi. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Cái này chiếc nhẫn không nhất định là thật. Mọi người cũng đừng làm cho cái kia Khắc Lai Môn Đình chạy trốn. Hay là trước ngăn lại hắn. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là ai đi cản? Nếu như người nào đó đi cản, mặt khác người khẳng định đi đoạt viên kia không gian giới chỉ. Rốt cuộc, Lâm Lôi bọn hắn tám người cũng không phải là một cái chỉnh thể. Tất cả mọi người muốn lấy được Hồng Lăng tinh toàn, điều này sẽ đưa đến. Mặc dù mọi người biết rõ cái kia Khắc Lai Môn Đình đang lẩn trốn. Thế nhưng lại không ai đi chặn đường. Tất cả mọi người đi đoạt viên kia bị Khắc Lai Môn Đình ném ra ngoài không gian giới chỉ. Dựa vào gần nhất, tốc độ lại nhanh Lâm Lôi. Bái Ếch hai người xông lên phía trước nhất, mắt thấy là phải đoạt đến viên kia không gian giới chỉ. Dù cho đến giờ phút này, Lâm Lôi còn không có bại lộ thực lực chân thật. Siêu, một cỗ đáng sợ khí lưu quét sạch hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi tốc độ không khỏi giảm mạnh. Hừ, Lâm Lôi tâm ý khẽ động. Ba, Lâm Lôi sau lưng đột nhiên toát ra một cái trường dài hơn 2 mét sắt thép trường tiên đuôi. Rồng, trải qua lột xác, bây giờ Lâm Lôi đuôi rồng vảy rồng tất cả đều là mực lục sắc. Tại Lâm Lôi khống chế phía dưới, cái này đuôi rồng chiều dài đột nhiên dài ra chi gần 4 mét. Đuôi rồng bỗng nhiên co lại, hoa, không gian tựa như bị lợi đao bổ ra trang giấy. Vết nứt không gian phi thường chỉnh tề, hoành, Bái Ếch không tránh kịp, bị đuôi rồng bỗng nhiên quất vào trên thân. Cả người đều tát bay, không đơn giản hắn, thậm chí đuổi theo phía sau Lôi hệ đại viên mãn, Ninisa. Cũng đồng dạng bị Lâm Lôi đuôi rồng lần này quất mở. Lâm Lôi khẽ vươn tay bắt lấy cái này không gian giới chỉ. Đồng nhất trong nháy mắt, một giọt máu tươi liền tiến vào trong đó. Không gian giới chỉ, hồng lăng tinh toàn, Lâm Lôi tâm nhịn không được có chút kinh hãi. Mọi người hợp lực công kích Lâm Lôi. Bái ếch truyền âm cái khác đại viên mãn, mà giờ khắc này thần thức lại là một nháy mắt đảo qua cái này không gian giới chỉ. Cái này mai không gian giới chỉ nội bộ trống rỗng, đừng nói hồng lăng tinh toàn, liền một cái tảng đá đều không có. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi trầm xuống, lập tức đáy lòng sinh ra một cơn lửa giận. Cái này khắc lai môn đình, quả nhiên luyến tiếc giao ra hồng lăng tinh toàn. Cái khác đại viên mãn bọn họ, lại là bắt đầu chuẩn bị hướng Lâm Lôi xuất thủ. Cái này chiếc nhẫn, là già. Lâm Lôi phẫn nộ truyền âm cho những người khác. Chúng ta bị cái này khắc lai môn đình đùa bỡn. Cái gì? Cái khác bảy tên đại viên mãn sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn đều nghĩ đến khả năng này. Thế nhưng là đương sự chân tình xảy ra, mọi người cũng đều là nổi giận bắt đầu. Duy nhất một lần lừa gạt bọn hắn tám vị đại viên mãn. Bọn hắn sao có thể không phẫn nộ? Mọi người vừa rồi cũng nghĩ đến điểm ấy. Đồng thời còn có người mở miệng, khiến người khác đi ngăn cản khắc lai môn đình. Thế nhưng là, tất cả mọi người muốn người khác đi ngăn cản. Chính mình cầm viên kia không gian giới chỉ. Không đoàn kết, dẫn đến giờ phút này khắc lai môn đình cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Bắt hắn lại, tên kia địa hệ đại viên mãn, thân cao chừng 4 mét tráng hán gầm thét lên, bao quát Lâm Lôi ở bên trong 8 người toàn bộ phóng tới khắc lai môn đình. Ha ha, các người hiện tại mới nghĩ đến bắt ta. Ha ha, không còn kịp rồi, khắc lai môn đình thanh âm, tại Đan Ninh Đốn. Ba mặc, Lâm Lôi tám người trong đầu vang lên, quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng, không đoàn kết chính là như vậy, ta chỉ là tùy tiện làm cái thủ đoạn nhỏ, các ngươi liền bị ta đùa nghịch mờ. Đan Ninh Đốn, Bái Ếch bọn người tất cả đều sắc mặt khó coi, thực ra tất cả mọi người biết rõ, khả năng này là giả, nhưng vẫn là nhịn không được đi đoạt không gian giới chỉ. Hiện tại muốn bắt hắn khó khăn. Một đạo thanh âm lãnh lệ truyền vào Lâm Lôi bọn người não hài. Nói chuyện là Lôi hệ đại viên mãn Ninisa. Vừa rồi chúng ta đi đoạt không gian giới chỉ, mặc dù chỉ chốc lát, thế nhưng là khắc lai môn đình đã bay đến bên ngoài 10 vạn dặm. Trong chúng ta cũng liền 4 người cùng khắc lai môn đình tốc độ tiếp cận nhiều nhất hơi nhanh lên một tia, thế nhưng là khoảng cách rốt cuộc quá xa, muốn đuổi kịp, không thể nào, Ninisa rất nhụt chí, cái khác đại viên mãn bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể đây là lời nói thật, ha ha, ta còn tưởng rằng, ta phải dùng cũ đoạn, xem ra, căn bản không cần, các vị, cảm tạ mọi người thủ hạ lưu tình. Để cho ta đắc cái này hồng lăng tinh toàn. Khắc lai môn đình cố ý truyền âm. Không ít đại viên mãn. Tốc độ đã bắt đầu hạ xuống. Hiển nhiên, bọn hắn từ bỏ. Không đuổi, không đuổi kịp. Đan Ninh Đốn cũng từ bỏ. Lâm Lôi nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt sắc bén. Không sai biệt lắm. Lâm Lôi tâm ý khẽ động. Nguyên bản tại thể nội lao nhanh phong hệ chủ thần lực lượng trong nháy mắt thu liễm chi linh hồn. Hải dương bên trong, mà Lâm Lôi thể nội nhưng là chảy xuôi khởi dung hợp thần lực. 4 loại thượng vị thần lực dung hợp thần lực màu đen. Làm cho Lâm Lôi có thể số lượng lớn tăng. Lâm Lôi chỉ là hơi nhanh chóng. Oanh, vị diện không gian đều rung động. Lâm Lôi tốc độ du tăng vọt. Tăng vọt đại khái khoảng 3/10. Thực ra, dựa vào so chủ thần lực lượng hiệu quả mạnh lên gấp 10, dung hợp thần lực. Lâm Lôi tốc độ hoàn toàn có thể nhanh lên mấy lần. Thế nhưng là Lâm Lôi hiểu rõ một chút. Nếu như ta lập tức tốc độ nhanh hơn mấy lần, chỉ sợ cái kia khắc lai môn đình dọa đến không dám nghênh chiến. trực tiếp trốn vào không gian loạn lưu đi. Vậy liền không xong, hiện tại ta chỉ là gia tăng khoảng 3/10 tốc độ, còn sẽ không làm hắn sợ hãi, mà lại ta tốc độ này, đủ để đuổi kịp hắn. Lâm Lôi trước kia tốc độ liền đủ đáng sợ, gia tăng 3 thành, vẻn vẹn gia tăng cái này 3 thành, muốn đuổi 10 vạn dặm khoảng cách, thực sự quá dễ dàng. Muốn đuổi theo ta, nằm mơ, nơi xa chạy trốn nơi. Trong lòng đắc ý Khắc Lai Môn Đình sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn thần thức phát hiện, Lâm Lôi trong nháy mắt vứt bỏ cái khác 7 vị đại viên mãn, đang hướng hắn cực nhanh chạy tới. Làm sao có thể, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Khó nói, hắn đi qua ẩn giấu thực lực. Cái khác 7 vị đại viên mãn cũng sợ ngây người. Cái này Lâm Lôi, tốc độ thế nào nhanh như vậy? Đan Ninh đốn trợn mắt hốc mồm. Tốc độ này, dĩ nhiên là so ta còn nhanh hơn gần 3 thành. Lôi hệ đại viên mãn, Ninisa, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy chấn kinh. Nhanh nhiều như vậy, từ cái này đến mê vụ đại lục truyền tống trận, còn có vượt qua ức dặm khoảng cách. Giữa bọn hắn chỉ thua kém 10 vạn dặm, chỉ chốc lát liền đuổi kịp. Bái Ếch lông mày cũng là nhăn lại. Lâm Lôi tốc độ cũng làm hắn rung động. Này một đám đại viên mãn, căn bản không biết Lâm Lôi hơi triển lộ điểm này, chỉ là hắn thực lực chân thật một phần rất nhỏ. Đây là Lâm Lôi, chỉ sợ dọa đến Khắc Lai Môn Đình trốn vào không gian loạn lưu duyên cớ. Tốc độ nhanh ngần ấy, lại có cái gì quá không được? Liền hắn một người mà thôi, còn ngăn không được ta. Khắc Lai Môn Đình lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn có vật chất phòng ngự chủ thần khí. Hắn thấy Lâm Lôi vật chất công kích hẳn là còn không gây thương tổn được hắn. Còn như linh hồn công kích, đồng dạng chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, cũng không thể giết chết đối phương. Linh hồn hắn công kích tuyệt đối không có ta mạnh, coi như mạnh hơn ta một chút, cũng không gây thương tổn được ta. Liền tốc độ nhanh một chút mà thôi. Cũng đúng, dù sao cũng là thần thú nhất tộc tử đệ, có chút đặc thù cũng hẳn là. Khắc Lai Môn Đình rất tự tin, vừa rồi lọt vào 2 cái đại viên mãn linh hồn công kích, hắn cũng có thể gắng gượng qua đến. Còn sợ Lâm Lôi, không cần thiết tình huống dưới, hắn sẽ không lựa chọn tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Làm như vậy, chính hắn cũng là muốn bị một phen tội. Khắc Lai Môn Đình, ngươi trốn không thoát. Lâm Lôi giờ phút này đã đuổi theo tới, trong phạm vi tầm mắt đều nhìn thấy Khắc Lai Môn Đình thân ảnh. Lâm Lôi, ta thừa nhận tốc độ ngươi rất nhanh, coi như ngươi một người còn muốn cản ta. Khắc Lai Môn Đình cười nhạo nói. Lâm Lôi lại là trầm mặc gắt gao nhìn chằm chằm Khắc Lai Môn Đình. Cùng Khắc Lai Môn Đình khoảng cách lại là càng ngày càng gần. 1000 mét, 500 mét, 100 mét, đột nhiên, oanh, một nháy mắt, Lâm Lôi tốc độ đột ngột tăng gấp 3. Tại vốn có gia tăng 3 thành trên cơ sở, lại đề cao gấp 3. Đề cao gấp 3, không có khả năng. Nơi xa thần thức quan sát một trận chiến này 7 tên đại viên mãn, thậm chí có 5 người kìm lòng không được đều kinh hô lên. 2 người khác con mắt cũng là trừng tròn xoe, tràn đầy kinh hãi. Vô số năm qua, đã không có cái gì có thể làm cho đại viên mãn thượng vị thần chấn kinh. Có thể Lâm Lôi tốc độ lại một lần nữa đề cao gấp 3. Vậy căn bản cùng đại viên mãn là 2 cấp độ. Phải tốc độ nhanh như vậy, khẳng định tại năng lượng, cường độ thân thể bên trên đều phải viễn siêu đại viên mãn. Từ xưa đến nay, tất cả mọi người cho là đại viên mãn đã là thần bên trong tối cao tầng thứ. Thế nhưng là Lâm Lôi lại so đại viên mãn tuyệt đối phải mạnh lên 1 cấp bậc. Đây là khái niệm gì? Không có khả năng. Khắc Lai Môn Đình đôi mắt bên trong cũng đầy là kinh hãi. Đúng lúc này, oanh, hắn căn bản là không có cách phản ứng. một đấm liền bỗng nhiên đánh vào trên mặt hắn. Khắc Lai Môn Đình vật chất phòng ngự chủ thần khí chấn động mạnh một cái. Không có hư hao, thế nhưng là Khắc Lai Môn Đình xương sọ đầu lại được chấn địa vỡ ra. Trên mặt da thịt tràn ra, máu tươi chảy ngang, Khắc Lai Môn Đình chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội. Hắn giờ khắc này, hoàn toàn hôn mê rồi. Chẳng những hắn hôn mê rồi, nơi xa quan chiến 7 vị đại viên mãn, cũng hôn mê rồi. Cách phòng ngự chủ thần khí, còn chấn thương hắn, đây là cái gì lực công kích? Năm đó, tại địa ngục U Lam Phủ, 8 gia tộc lớn nhất vây công 4 thần thú gia tộc. Bối Lỗ đặc ra mặt, cầm trong tay một cái chủ thần khí trường côn, quét ngang 8 gia tộc lớn nhất cường giả, 8 gia tộc lớn nhất tộc trưởng đám nhân vật, cũng là có phòng ngự chủ thần khí, thế nhưng là vẫn như cũ bị Bối Lỗ đặc một gậy đánh trọng thương thổ huyết. Phòng ngự chủ thần khí, cũng không phải là nói, liền tuyệt đối vô địch. Thật giống như, một đứa bé nắm lấy sắt thép thuẫn bài, một người trưởng thành cầm côn sát, bỗng nhiên nện ở trên tấm chắn, dù cho thuẫn bài không có chút nào tổn thương, thuẫn bài triệt tiêu hơn nửa uy lực, có thể còn thừa bộ phận uy lực, vẫn như cũ lại làm cho hài tử thụ thương. Một cái đạo lý, lực lượng chênh lệch 1-2 lần, thậm chí gấp 3-4 lần, dựa vào phòng ngự chủ thần khí, là tuyệt đối không có cái gì vấn đề. Đương nhiên, có cái tiền đề, đó chính là người công kích cũng có lợi hại vũ khí công kích. Ví dụ như Bối Lỗ Đặc, năm đó trọng thương 8 gia tộc lớn nhất tộc trưởng, cũng là bởi vì hắn có chủ thần khí. Chủ thần khí công kích chủ thần khí, tăng thêm bản thân hắn thực lực, viễn siêu đối thủ không chỉ gấp 10 lần, mới có thể trọng thương đối phương. Bối Lỗ Đặc nếu như toàn lực, thậm chí có thể đánh giết đối phương. Nếu như không có chủ thần khí, cũng phiền phức, lực công kích đủ mạnh, vũ khí đồng dạng, chỉ sợ luật kia kinh khủng va chạm phía dưới, vũ khí đều sẽ bể nát. Có thể Lâm Lôi trải qua 4 thần lực dung hợp lột xác về sau, hắn quyền cước dĩ nhiên có thể so chủ thần khí. Cái này, đây không có khả năng. Khắc Lai Môn Đình đôi mắt bên trong còn tràn đầy kinh hãi. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi làm sao lại như vậy? Hừ, Khắc Lai Môn Đình, vừa rồi, ta cũng không có thi triển toàn lực. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Cùng lúc thân thể bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra màu xanh sẫm vảy rồng. Màu xanh sẫm gai nhọn cũng toát ra. Lâm Lôi một nháy mắt hoàn toàn long hóa. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Khắc Lai Môn Đình, vừa rồi xuyên thấu qua chủ thần khí, ta đủ để trọng thương ngươi, mà bây giờ ta đủ để giết ngươi. Ngươi hẳn là minh bạch, giờ phút này Lâm Lôi vị long hóa thân thể liền vượt qua 4 thần lực dung hợp trước đó. Lâm Lôi long hóa thân thể dung hợp thần lực vượt qua chủ thần lực lượng gấp 10, lúc này mới lệnh, vị long hóa Lâm Lôi liền vượt qua đồng dạng đại viên mãn không chỉ gấp 10 lần. Mà bây giờ, Lâm Lôi long hóa, lực lượng lại lần nữa tăng lên, hắn quyền cước dung hợp ý chí uy năng, căn bản chính là chủ thần khí cấp độ. Không, tại sao có thể như vậy? Khắc Lai Môn Đình trợn tròn mắt. Cái khác quan chiến đại viên mãn cũng hoàn toàn hôn mê rồi. Thế gian này bên trên, làm sao lại xuất hiện một cái vượt xa đại viên mãn cường giả? Đại viên mãn là thần bên trong đứng đầu vô địch tồn tại. Đây là thiết luật a. Đáng tiếc bọn hắn không biết, cái gọi là thiết luật kia là đi qua tình huống. Trước nay chưa từng có 4 phần thân linh hồn biến dị sau khi thành công. Hết thảy liền đã cải biến. Tứ đại thần phân thân linh hồn biến dị, trước đây chỗ không có. Lâm Lôi sau khi thành công, ý chí uy năng lại còn viễn siêu đại viên mãn. Cái này báo trước, Lâm Lôi khẳng định so đại viên mãn mạnh. Ý chí uy năng mạnh thì cũng thôi đi, Đáng sợ nhất là, bốn thần lực dung hợp về sau, dĩ nhiên là cải tạo Lâm Lôi thân thể, khiến cho Lâm Lôi thân thể cũng đạt tới chủ thần khí cấp độ. Cái này đáng sợ thân thể, tăng thêm đáng sợ ý chí uy năng, tăng thêm viễn siêu chủ thần lực dung hợp thần lực. Đây hết thảy quyết định Lâm Lôi đem viễn siêu đại viên mãn thượng vị thần. Bốn thần lực dung hợp phía trước Lâm Lôi cùng đại viên mãn tương đối. Có thể dung hợp sau, liền vượt xa, trong cơ thể ta còn có dấu thần phân thân. Đúng, ta thừa nhận, ngươi long hóa về sau, có thực lực giết ta, có thể ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là giết ta bản tôn. Ta hoàn toàn có thể sử dụng thần phân thân, bóp nát cái kia không gian giới chỉ. Khắc Lai Môn Đình liền nói, ngươi giết ta, cũng là không chiếm được không gian giới chỉ, không chiếm được cái kia hồng lăng tinh toàn. Chính là bởi vì dạng này, vừa rồi, ta mới không có hạ sát thủ. Lâm Lôi đạm mạc nói, dựa vào vượt qua đối phương mấy chục lần thực lực, cùng có thể so chủ thần khí thân thể, Lâm Lôi có thể xuyên thấu qua chủ thần khí đánh giết đối phương. Cái kia nhiều nhất đánh giết bản tôn, cái kia núp ở bản tôn thể nội thần phân thân, không có khả năng duy nhất một lần chết mất. Cái kia thần phân thân, hoàn toàn có thể bóp nát không gian giới chỉ. Khắc Lai Môn Đình, một cái hồng lăng tinh toàn mà thôi. Ta muốn, ngươi sẽ không vì một cái hồng lăng tinh toàn, không tiếc tính mạng mình đi. Lâm Lôi đạm mạc nói, mọi người tới, cho dù tìm được hồng lăng tinh toàn, đem hiến cho chủ thần, cũng chỉ là đạt được một chút chủ thần lực lượng mà thôi. Không có quá tác dụng lớn nơi. Khắc Lai Môn Đình gật đầu. Của ngươi sinh mệnh, của ngươi hết thảy, cùng vẻn vẹn có thể đổi lấy một chút chủ thần lực lượng, hồng lăng tinh toàn, so. Ai chân quý, ta muốn, ngươi lại lựa chọn. Lâm Lôi cười nhạt nói. Còn có, đừng nghĩ lấy tiến nhập không gian loạn lưu. Dù cho ngươi xông đi vào, ta cũng sẽ đi theo vào. Ta sẽ ở một nháy mắt, giết chết ngươi. Lâm Lôi lúc trước nói có 90% chắc chắn. Cũng là bởi vì Lâm Lôi tin tưởng, cái này Khắc Lai Môn Đình trừ phi điên rồi. Nếu không, sẽ không vì vẻn vẹn có thể đổi lấy một chút chủ thần lực lượng hồng lăng tinh toàn, mà từ bỏ đại viên mãn thần phân thân. Tốt, ngươi thắng. Khắc Lai Môn Đình đắng chát cười. Ta sẽ không vì cái đồ chơi này từ bỏ sinh mệnh, chỉ là ta muốn hỏi một chút, ngươi là đại viên mãn thượng vị thần sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.